Chương 653, dâm tiểu nhân, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 23-30. Không biết sử dụng bao lâu về sau, nhân duyên phủ châu mới có thể những người này thoát đơn đợi đến đám dân mạng thu được sau tái sử dụng, lại cho phản hồi, cái kia không biết phải là bao lâu sau chuyện, nếu không trước tiên tìm thí nghiệm người Giang Tiểu Bạch tâm tư khẽ động, liền nghĩ đến một người. Ban đêm lúc, Chu Tuệ Phỉ mang theo đang đang tới. Nhân duyên vòng tay đây chính là người tại hấy bùa bên trên du tờ thừa nở dê cái kia Chu Tuệ Phỉ chính là bị Linh Lung hẹn đến, nói là có đồ vật muốn cho nàng, nhưng nàng cũng là ăn hàng, vốn cho rằng Linh Lung nói tới chính là cùng với nàng chia sẻ thức ăn ngon, nào biết được sẽ là Giang Tiểu Bạch cho nàng đưa tới một cái vòng tay. Ừ, ngươi lần trước không phải nói muốn phải yêu đương sao, cái này ngươi trước tiên dùng đến, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn hiệu quả. Linh Lung trêu ghẹo nói. Chu Tuệ Phỉ mặt đỏ lên, ta đây không phải là chỉ nói thế thôi à, ta một người qua rất tiêu sái tự tại, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể ghen tị hai người lúc ngồi dày, nhìn xem người khác yêu đương là có chu tờ ghen tị, nhưng là ngẫm lại xem liền biết, hai người tại ngọt ngào song song cũng sẽ có gấp đôi phiền não, ta không nhất định có làm tốt cái này chuẩn bị. Một người lúc vô câu vô thúc, thế nhưng là một khi hai người, làm việc lúc là được thay một nửa khác cân nhờ à cờ. Phiền não của hắn sẽ trở thành phiền não của ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành hắn. Cho nên đến tột cùng là một người tự tại quan trọng hơn, còn là hai người ngọt dày quan trọng hơn, Chu Tuệ Phỉ cảm thấy đây thật là cái nan đề. Vậy ngươi liền giữ lại, muốn dùng lúc lại dùng liền tốt. Linh Lung nắm giữ dây thừng phóng tới trong tay nàng, ta giống như châu châu, ít nhất tại gần đây trong một năm còn không có nói yêu thương dự định, hiện giai đoạn còn là trước tiên chú ý sự nghiệp, ngươi theo chúng ta không đồng dạng. Dù sao QNZ không có nhiều chuyện gấp gáp, có rảnh rỗi đàm luận cái yêu đương có lẽ là cái lựa chọn tốt nha. Giang Tiểu Bạch từng nắm giữ dây thừng đã cho Linh Lung cùng Minh Châu, nhưng hai người đều cự tuyệt, nói là hiện tại không muốn QNZ, có lẽ một năm hai năm sau sẽ cân nhờ ở cờ dùng nó. Giang Tiểu Bạch phát triển sự nghiệp, đồng dạng cũng là sự nghiệp của các nàng lên cao kỳ, cả đời này cũng chưa chắc có một lần cơ hội như vậy, các nàng cảm thấy yêu đương có thể chờ một chút. Nhưng công việc mùa xuân lại không thể bỏ lỡ. Chu Tuệ Phỉ gật gật đầu, nắm giữ dây thừng thu xuống tới. Vậy cảm ơn Tiểu Bạch tỷ a, cái này ta giữ lại, nếu là ta làm ra quyết định kỹ càng dùng nó liền sẽ nói cho các ngươi biết. Cầm vòng tay, Chu Tuệ Phỉ liền về nhà. Lúc này chính là trạng vạng tối, sau khi về đến nhà trong phòng không có mở đèn, Chu gia không thích có quá nhiều người hầu đi tới đi lui, lúc này để bọn hắn không có ra cảm giác. Cho nên người hầu sẽ ở tại độc lập trong lầu các, trừ thu dọn đồ đạc hoặc là nấu cơm thời gian, khi khác là sẽ không xuất hiện. Chu Tuệ Phỉ sau khi đi vào đổi giày, sau đó liền đi mở đèn, đèn vừa mở, liền thấy một bóng người theo cửa trước sau lóe đến á nàng một cái miệng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng để cho âm thanh lại tại nhìn người tới sau im bặt mà dừng. Người mặc màu xám quần áo ở nhà nam nhân chính sâu kín nhìn xem nàng. Trong tay còn cầm một hộp cắm ống hút sữa chua. Ca, ngươi làm gì a? Ngươi muốn làm ta sợ muốn chết? Chu Tuệ Phỉ không chịu được lật ra mắt trợn trừng, chỉ cảm thấy một bụng hỏa khí. Cái này đều thứ mấy trở về từ khi lão ca mất luyến, thụ nhất tổn thương không phải người khác, chính là nàng chính mình, bởi vì nàng luôn luôn bị hắn hù đến, mặc kệ là trong đêm còn là ban ngày, mỗi lần nàng đều cảm thấy trái tim nhanh đến cổ họng. Đây rốt cuộc là anh của nàng thất tình còn là chính nàng thất tình a, ta xem một chút là ai tới rồi. Chu Hiên chậm rãi nói, sau đó đưa tay chỉ đàng đàng, ngươi nhìn, mèo đều không có gọi. Nhà hắn cái này mèo, nhưng thật ra là rất bài ngoại, đối người sống thái độ không hề tốt đẹp gì. Nếu như vừa mới đột nhiên xuất hiện không phải hắn mà là có nguy hiểm người, vậy nó khẳng định đã sớm réo lên không ngừng. Ta cũng không phải mèo, ta ngửi không thấy ngươi mùi vị. Cũng nghe không đến tiếng bước chân của ngươi, nó không gọi, ta cũng không thể gọi. Chu Tuệ Phỉ chỉ cảm thấy đau đầu. Ca, ngươi dắt ở trong nhà lắc lư, ngươi đi làm được không? Ta từ trước. Chu Hiên bên cạnh quay người bên cạnh hướng ghế sofa chỗ đi. Ý là ngươi còn chuẩn bị trong nhà chờ rất lâu. Chu Tuệ Phỉ chỉ cảm thấy tin dữ đột sắc, cả người đều không tốt. Nàng là cái tranh minh họa sư, bình thường công việc địa điểm ngay tại trong nhà, chỉ cần lên mạng tiếp cái đơn. Sau đó ấn yêu cầu vẽ ra tranh minh họa liền tốt, có không ít tờ đơn đều là họa đồng nhân hoặc là căn cứ họa nhân vật chính. Bình thường cha mẹ bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có nàng cùng mấy cái không thường lộ diện người hầu, rất yên tĩnh, nhưng từ khi nàng lão ca thất tình về sau, nàng đã cảm thấy họa phong đột biến, trong nhà chính là cái khủng bố hiện trường, kinh dị một màn tại khi nào đều sẽ phát sinh. Lần một lần hai, nàng dọa một cái gọi vừa gọi cũng liền nhịn, có thể mấu chốt là mỗi ngày dạng này, cái này kia chịu được ga tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất, này chỗ nào còn có linh cảm đi vẽ tranh á trong đầu anh Tuân cao lớn nhân vật nam chính hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cũng chỉ có anh của nàng kia âm trầm mặt cái này còn họa cái quỷ á họa chuyện công tác chậm chút rồi nói sau, không tâm tình. Chu Hiên mặt không thay đổi nói, hắn theo chút tình cảm này đi vào trong không ra, cũng không phải đối bạn gái trước dư tình chưa hết, trên thực tế sớm tại biết được nàng có khác tân hoan, hơn nữa còn là đơn thuần đồ người ta có tiền về sau, hình tượng của nàng ngay tại trong lòng của hắn chết đi. Phía trước ngọt ngào cùng hạnh phúc, cu nở dê trong nháy mắt thành bọt nước. Hắn chính là cảm thấy cách hướng, cảm thấy buồn nôn, cảm thấy buồn cười trưởng thành kia áp chế dạng xấu bức ngươi đều có thế để ý, là ho tư đẹp trai như vậy. Ánh mắt ngươi có phải hay không mù La Ho Tư vợ ơ y ma bại bởi như thế một cái so với La Ho Tư xấu, còn nghèo, còn thấp ba tấc đinh ưu điểm của mình rõ ràng như vậy, có thế cùng hắn kết giao thời gian không tính rất ngắn bạn gái lại hoàn toàn không nhìn, khác đầu như thế một cái xấu ép ôm ấp tờ, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại, còn cảm thấy sinh khí. Chu Tuệ Phỉ nhìn nàng một cái ca dáng vẻ, đang muốn nói cái gì, lại là chợt trong lòng hơi động. Sờ về phía trong túi cái kia vòng tay. Nhân duyên vòng tay cái thứ nhất người sử dụng đây không phải là đưa tới cửa sao ca, đây là cho ngươi cầu tới tốt lắm này nọ. Ngươi nhanh đeo. Chu Tuệ Phỉ bận bịu nắm giữ dây thừng lấy ra, nắm qua anh của nàng tay liền muốn cho hắn mang. Đối ngươi chỉ định hữu dụng cái này cái gì đồ chơi à, không mang. Chu Hiên rút về tay, một mặt ghét bỏ nhìn xem vật kia, cái này tiểu dây đỏ xem xét chính là tiểu cô nương mới mang, ta không cần. Ngươi biết đây là cái gì không? Chu Tuệ Phỉ một mặt nghiêm mặt, cái này gọi dẫm tiểu nhân đeo nó lên sau chỉ cần là đắc tội qua ngươi tiểu nhân cũng sẽ không có tốt quả tự ăn. Ngươi không phải rất tức giận cái kia xấu bức thắng nổi ngươi sao đeo nó lên, qua một đoạn thời gian hắn khẳng định sẽ xui xẻo ăn ngay. Nói thật là không được, anh của nàng bây giờ nghe yêu đương ba chữ sắc mặt liền thay đổi, rất có loại một khi bị rắn cắn ý vị, nếu như nói rõ, vậy hắn khẳng định không nguyện ý dùng. Mà hắn những ngày này rất ngại chính là cái kia phú nhị đại, chỉ cần nói là đúng hắn không tốt này nọ, kia anh của nàng khẳng định thích.